Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, dì đã vọt đến trước mặt tôi, giật phát lấy điện thoại, động tác trôi chảy, trực tiếp ném vào bể cá điện thoại kêu tùm một tiếng chìm xuống đáy. Dì lại vớt ra kiểm tra lại một lần nữa, thấy màn hình hoàn toàn đen ngòm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trấn Quốc và Lý Cảnh Tu cũng thở phào nhẹ nhõm theo, cứ như vừa thoát chết vậy. Tôi đứng đó nhìn họ bận rộn, cười lắc đầu, ghi âm hỏng hết rồi, anh còn đắc ý cái gì? Lý Cảnh Tu nói chuyện lập tức cứng rắn hơn, tôi bật cười, tôi cười các người ngốc đó, thứ quan trọng như vậy, tôi có thể không lưu một bản sao sao? Lời này vừa thốt ra, ba người vừa mới thả lỏng lại căng thẳng như dây đàn. Mồ hôi trên trán Diệp Trấn Quốc nhỏ giọt, mặt ông ta tức đến đỏ bừng, giơ tay định đánh tôi. Tôi nhìn ông ta, hôm nay cha mà dám động đến một sợi lông tơ của con đảm bảo, trong 3 phút, cái chuyện thối nát giữa cha và dì sẽ bị toàn bộ công ty biết hết. Cha tốn công sức lớn như vậy để giấu giếm, chẳng phải là sợ mất hết thể diện, ảnh hưởng đến địa vị. Ông chủ, của cha sao, con đã nhịn hơn 20 năm rồi, cha muốn đánh con à, được thôi, nhưng người đáng bị đánh không phải là cha đâu. Cha động vào con sao, cha thử xem. Cái tát này, cuối cùng vẫn giáng xuống, tiếng tát vang dội khắp biệt thự. Kết quả, người bị đánh lại là Lý Cảnh Tu. Cái tát của Diệp Trấn Quốc không chút lưu tình, lực đạo cực mạnh. Ai ra, Lý Cảnh Tu kêu thảm một tiếng, cả người loạng choạng ngã lăn ra đất. Trên mặt lập tức hiện lên một vết đỏ chót rõ rệt, sưng vù lên, tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh Tu, dì đau lòng đến run rẩy. Vội vàng xông đến xem vết thương của hắn. Mẹ, con đau chết mất. Lý Cảnh Tu bật khóc. Dì thấy vậy, đau lòng không chịu nổi, quay đầu lại mắng Diệp Trấn Quốc. Diệp Trấn Quốc, anh bị điên à? Đánh con trai tôi, anh muốn tôi đau lòng đến chết sao? Diệp Trấn Quốc tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Cô nhìn xem nó làm chuyện tốt gì kìa. Cô không nghe đoạn ghi âm đó sao? Đây chính là đứa con trai ngoan mà cô dạy dỗ ra đấy à? Chuyện này có thể trách Cảnh Tu sao? Dì hung hăng lườm tôi một cái, đổ hết mọi sự không hài lòng lên đầu tôi. Anh nhìn xem con trai anh kìa, nhiều mưu mô, lại còn giỏi ăn nói. Cảnh Tu nó tâm tư đơn thuần, sao mà là đối thủ của nó được? Tôi vừa nghe câu này, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mấy bước xông lên, không nói hai lời, giáng một trận tát dữ dội vào mặt dì. Tay tôi đánh đến tê dại, nhưng trong lòng lại sung sướng khôn tả. Ngày hôm nay, cảnh tượng này, cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều mơ ước. Đôi nam nữ này, nếu pháp luật không xử lý, tôi thật sự muốn tự tay kết liễu bọn họ. Mẹ tôi cả đời chăm sóc cha tôi, vì cái nhà này mà hao gầy thành người đàn bà đầu tắt mặt tối. Lúc trước không có tiền, bà bị bệnh còn phải làm bao cát chốt giận cho cha. Có tiền rồi, vẫn phải ngày đêm vất vả, chăm sóc cha tôi, làm việc nhà, còn phải lo cho tôi. Dì chưa kết hôn mà đã mang thai, chạy đến tìm mẹ tôi than thở. Mẹ tôi mềm lòng, liền đón bà ta về nhà, chăm sóc suốt 20 năm, cho đến trước khi qua đời vẫn còn bận tâm đến chúng tôi. Mẹ tôi nói với tôi, dì là người duy nhất trên đời này ngoài bà ra, có thể chăm sóc tôi, ngay cả cha tôi cũng không đáng tin cậy. Vì vậy kiếp trước tôi nghe lời, đối xử rất tốt với dì và em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau này tôi mới biết, dì và cha tôi đã sớm tư thông với nhau, Lý Cảnh Tu chính là con riêng của họ. Cách chương.